Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 792, cái gì ngoạn ý? Ta bị uy hiếp. Ba, nơi này hướng ngươi mượn những cái đó tiền trả lại ngươi á. Mặt khác, hoa rượu công ty ta cũng đầu tư vào được. Ngươi nhường tài vụ bên kia kiểm tra và nhận một chút. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. 11 tháng 6, cùng cha vợ nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cả người lười biếng nằm tại dựa ghế nhìn phong cảnh phía xa. Giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới này hết thảy đều là vô cùng mỹ diệu. Thậm chí ngay cả điều tiếng kêu đều thanh tích vô cùng. Hắn đối cái gọi là phá kỷ lục, cái gọi là tân vương đăng cơ, cái gọi là dư luận cùng nhiệt độ cũng không phải như vậy để ý. Hắn để ý là hắn rốt cuộc cầm thiếu tiền của cha vợ toàn bộ còn xong rồi. Rốt cuộc, không có nợ nần một thân nhẹ. Không hề nghi ngờ, Lục Viễn, tấm này album nhường hắn kiếm lời cái bồn mãn bát tràn đầy. Gần 10 ngày thời gian, trừ ra các quốc gia hoạt động đại lý phí cùng với lung ta lung tung khấu thuế về sau, Lục Viễn tới tay thế nhưng có 100 triệu USD. 100 triệu USD. Hơn nữa, World of Warcraft, trò chơi, nước Mỹ rạp chiếu phim bên kia thu vào cùng với lần này hôn lễ lễ hỏi thu vào. Hảo đi, liền hắn đều có một loại thực hoảng hốt, thậm chí hoảng hốt đến cảm giác khó có thể tin. Hắn thế nhưng cầm tiền của cha vợ toàn bộ còn lên. Chẳng những như vậy, thậm chí còn tại cha vợ trong công ty chú tư ba cái nhiều trăm triệu. Lục Viễn cái này có thể không vui sao? Tuy rằng, đầu tư xong về sau Lục Viễn trước mắt mắt xích tài chính bên trong lại lâm vào một loại không có tiền nhàn rỗi trạng thái, nhưng hắn lại hoàn toàn không lo lắng. Rốt cuộc, Lục Viễn, tấm này album còn ở kế tục lửa nóng tiêu thụ bên trong đâu. Kế tiếp phân đến tiền vẫn như cũ cũng không thiếu. Hơn nữa lại qua nửa tháng, Rocky liền muốn chiếu, cùng với R bản bên kia Ultraman phim đặc biệt cũng phải lên ánh. Hảo đi, tất cả những thứ này hết thảy đều cho thấy một kiện sự tình. Đó chính là, hiện tại là mùa thu hoạch, ở trong phòng làm việc tự mình say mê, tự mình thưởng thức một hồi về sau, Lục Viễn liền đi ra phòng làm việc. Mới vừa đi ra phòng làm việc thời điểm, hắn thấy được cửa trong đại sảnh chính ngồi đàng hoàng tử tế một trung niên nhân. Nhìn đến trung niên nhân về sau, Lục Viễn đầu tiên là sửng sốt. Trần ca, hắn không xác định hỏi một câu. A, Lục Tổng, Trần ca, ngươi đây là... Làm Lục Viễn nhìn đến Trần Phong bộ dáng về sau, hắn phát hiện mình lại có chút không nhận ra được. Tại Lục Viễn ấn tượng bên trong, Trần Phong hẳn là thuộc về cái loại này mập mạp, thoạt nhìn còn tính khổng vũ hữu lực, lưu trữ trường phát, lại chòm râu kéo cha, rất có một loại nghệ thuật phong cách nam nhân. Nhưng đứng ở trước mắt vị này, lại là cạo trường phát, cạo chòm râu, mặc một bộ thực đứng đàn áo sơ mi, cả người gầy tiếp cận một vòng. Mắt kính tuy rằng vẫn là kia khoản mắt kính, nhưng bởi vì là gầy một ít quan hệ, thoạt nhìn có chút không phối hợp. Lục Tổng, ta đem chính mình album bên trong sở hữu ca đều chuẩn bị xong. Trần Phong nhìn đến Lục Viễn về sau, khó tránh khỏi có chút vui sướng mà đứng lên, thanh âm cung kính chi chung lại dẫn một tia hưng phấn. Ánh mắt tràn ngập thần thái sáng láng quang mang. A, ta chuẩn bị xong, Lục Tổng. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ta album? Trần Phong quay đầu, từ bên cạnh trong bao móc ra một chương đĩa CD. Theo sau cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Lục Viễn trước mặt. Ếch, tốt, Trần ca, cùng ta tới phòng làm việc đi. Lục Viễn tiếp được đĩa CD lại nhìn xem Trần Phong liếc mắt một cái. Hắn cảm giác Trần Phong thật sự từ đầu tới đuôi đều có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Loại biến hóa này là một loại rất tốt biến hóa. Phảng phất, nghĩ thông suốt rất nhiều việc giống nhau. Trần Phong cùng Tại Lục Viễn mặt sau cùng nhau đi vào văn phòng. Chúng ta tồn tại, chúng ta tử vong, chúng ta trào phúng, chúng ta kháng cự vận mệnh chúng ta. Đây là tới từ Trần Phong đĩa CD bên trong một đầu danh là Tồn Tại ca. Cũng là chỉnh bộ album cuối cùng một bài hát. Tại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong một lần những cái này ca về sau. Lục Viễn chỉnh sửa một chút tâm tình phức tạp. Theo sau ngẩng đầu nhìn chính ở trước mặt mình đứng Trần Phong. Đúng vậy, Trần Phong là đứng. Hắn đi vào phòng làm việc của mình về sau nhất định muốn đứng. Kiên trì không ngồi. Lục Tổng, thế nào? Nhìn đến Lục Viễn ngẩng đầu về sau, Trần Phong không hiểu có một loại áp lực cảm giác. Vì thế theo bản năng hỏi. Ba, Trần ca, thực không tồi. Thật sự, mặc kệ người khác như thế nào xem. Nhưng là trong mắt của ta, nơi này mỗi một bài hát đều có thể dẫn phát một loại mãnh liệt cộng minh. Có một loại, nghe xong về sau cảm khái rất nhiều. Lại phi thường dốc lòng cảm giác. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Giờ này khắc này hắn trong óc bên trong vẫn quanh quẩn Trần Phong cái này trong album mặt mấy đầu ca. Mỗi một đầu giai điệu đều tại trong óc bên trong rõ ràng vô cùng. Phảng phất tùy thời đều có thể hư ra tới giống nhau. Tại Lục Viễn xem ra, không hề nghi ngờ, phương diện này mỗi một bài hát đều mỗi người mỗi vẻ. Đều không dưới với cái kia đầu bài hát chính, Xuân Thiên Lý. Liền tính là hắn cũng nhẫn không được suy nghĩ là Trần Phong vỗ tay. Lục Tổng, ngươi nói đùa. Trần Phong xấu hổ nhất tiếu. Nghe Lục Viễn nói liên miên lải nhải mà nói rất nhiều chính mình ca bên trong tưởng biểu đạt đồ vật. Về sau, từ trước đến nay tùy tiện hắn giờ này khắc này lại có một tia thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc, đứng ở trước mặt mình vị này chính là mới vừa leo lên thế giới này đỉnh cao nhất. Sừng sững tại đỉnh tồn tại, người như vậy vì chính mình vỗ tay, hắn có thể không thụ sủng nhược kinh sao? Đương nhiên trừ lần đó ra, Trần Phong ở sâu trong nội tâm có một loại phảng phất tìm được bá nhạc giống nhau chi kỳ cảm giác. Trần ca, tấm này album ngươi chuẩn bị lúc nào phát a? Tấm này album, ta tính toán tháng 7, tại ngươi album tràn đầy một tháng sau phát. Ta nghĩ, lúc ấy, hẳn là vừa vặn tốt là thời điểm. Hào. Lục Viễn đứng lên gật gật đầu, theo sau đem ánh sáng bàn đưa cho Trần Phong. Lục Tổng, không có chuyện, cái kia ta đi trước. Trần ca, nếu cần trợ giúp gì lời nói, ngươi tùy thời cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể giúp được gì không, ta đều có thể, nếu cần gì tài nguyên, ta nếu như mà có, ngươi nhất định muốn mở miệng, rốt cuộc. Ngươi bây giờ là chúng ta, Viễn Trình, ngươi không cần có cảm giác xa lạ. ... Trần Phong thân thể run lên, khi hắn nhìn đến Lục Viễn chân thành vô cùng biểu tình về sau. Hắn gật gật đầu, ta minh bạch, Lục Tổng, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố lên, hào, Trần Phong xoay người, mặc dù chỉ là một câu cố lên. Nhưng là sâu trong nội tâm của hắn lại cảm giác ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được Lục Viễn thật sâu chúc phúc cùng chân thành. Loại này chân thành không thể nghi ngờ nhường hắn hết sức cảm xúc. Phía trước hắn album phát, bị khắp nơi vòng nội nhân cười nhạo quá tức giận đồng thời. Hoa Kim Hứa Hoành thậm chí nhường hắn đi tham gia cái gì tiểu thịt tươi làm giám khảo tiết mục. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại thật lớn nhục nhã. Hắn có thể hết thời, cũng có thể bị cười nhạo, nhưng là nhường một cái nhỏ chính mình mười mấy tuổi, ngón giọng các phương diện hoàn toàn không hắn tốt tiểu thịt tươi làm giám khảo. Cái này dựa vào cái gì? Này không phải nhục nhã vậy là cái gì? Thậm chí phía trước, đường có người biết được hắn gia nhập Viễn Trình, về sau. Trên mạng cũng có đếm không hết trào phúng thanh cùng nghi ngờ thanh. Những cái này, hắn đều biết. hắn không rên một tiếng. Chẳng những không có đáp lại loại này trào phúng, thậm chí đem chính mình Weibo xóa đến không còn một mảnh, sau đó tĩnh tâm xuống, hảo hảo mà chủ bị chính mình album, không vì cái gì khác, chính là vì chứng minh chính mình. Đi ra công ty về sau, hắn nhìn cách đó không xa chiếu lại đây ánh mặt trời, hắn lại là vô cùng tốt đẹp. Theo sau, hắn lại nhìn hoa kim phương hướng, hắn phảng phất thấy được Hứa Hoành đang ngồi tại hoa kim tối cao tầng trong phòng làm việc, một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Sau đó lại nghĩ tới hoa kim trọng điểm bồi dưỡng tiểu thịt tươi, Ngụy Lai tại tháng 7 cũng muốn đem bán album. Trừ bỏ Ngụy Lai bên ngoài, mặt khác rất nhiều ca sĩ đều muốn đem bán chính mình album. Lục Viễn không hề nghi ngờ là Hoành áp toàn bộ tháng 6. Tháng 6 phân không người có thể địch, mà tháng 7 còn lại là album chiến trường. Hứa Hoành miệng nở nụ cười, hắn phảng phất về tới lúc trước mới xuất đạo thời điểm chảy trường phát, ở tại sân khấu gào giống, không sợ hết thảy lúc còn trẻ. Tuy rằng đã không còn trẻ nữa, nhưng trong thân thể lại chảy xuôi một cỗ giống giận giống nhau nhiệt huyết. Tháng 7, đến đây đi. Lục Viễn nhưng thật ra là một cái thực lười nhác người. Nếu có tiền, mặt khác bất kỳ vật gì đều không cần lo lắng lời nói. Lục Viễn trên thực tế là sẽ không đi suy nghĩ bất kỳ vật gì. Làm vội xong chuyện của công ty về sau đã là buổi chiều. Lục Viễn tính toán hào hào mà về nhà nằm một hồi, thuận tiện đi theo Vương Vĩ Tuyết cùng đi xem điện ảnh cái gì. Không được, khi hắn đi vào Vương Vĩ Tuyết văn phòng thời điểm, hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết trong văn phòng ngồi một người mang kính mắt nữ nhân. Dương Tổng Biên, Lục Tổng, ngài bận rộn xong. Các ngươi đây là? Lục Viễn nghi hoặc mà nhìn Dương Tố Tố. Nga, Tố Tố nàng hôm nay lại đây là muốn tìm ngươi tâm sự đồng thoại chuyện xưa chuyện. Rốt cuộc phía trước ngươi đã đáp ứng nàng. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, nhàn nhạt mà giải thích. Đồng thoại cố sự. Đúng vậy Lục Tổng. Ta phi thường thành khẩn mà hy vọng ngài có thể cho chúng ta nói nhiều mấy cái đồng thoại cố sự. Kỳ thật cũng không phải cấp. Chính là, ta suy nghĩ thừa dịp ngài hiện tại Hoa Hạ thời điểm, nhiều hơn hướng ngươi yếu điểm cố sự. Dương Tố Tố phi thường thật thành mà nhìn xem Lục Viễn. Cũng không có cái gì bộ dáng làm bộ. Lục Tổng, ngài giảng, ta chỉnh lý. Ta giấy bút toàn bộ mang đến. Dương Tố Tố đẩy mắt kính một cái, một bộ thoạt nhìn thực bộ dáng nghiêm túc. Đúng vậy Lục Viễn, ta cũng thực thích nghe ngươi cố sự. Ta tin tưởng, ta bụng ngươi tiểu cầu tử, hẳn là thực thích nghe. Vương Vĩ Tuyết cũng nở nụ cười sờ sờ hơi có chút bụng to ra. Giờ này khắc này, thế nhưng tản ra một loại mẫu tính mị lực. Loại này mị lực người thật hấp dẫn. Lục Viễn gãi đầu một cái. Phía trước trong hôn lễ cấp tiểu bằng hữu nói xong cố sự về sau, hiện tại lại phải cho hai vị này đại bằng hữu giảng cố sự. Cái này có chút là lạ. Nếu không ta liền giảng một cái Bạch Tuyết. Ngạch, ta trước tiếp cái điện thoại. Liền tại Lục Viễn ngồi xuống, tính toán cầm trong óc bên trong cái kia công chúa Bạch Tuyết cố sự nói ra về sau, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Theo sau hắn lấy điện thoại di động ra. Uy, Lục Tổng, buổi chiều hào, ngươi vị nào? Lục Tổng, ta biết bí mật của ngươi. Bí mật? Đúng vậy Lục Tổng, ta chẳng những biết bí mật của ngươi, ta thậm chí có thật nhiều chứng cứ. Còn có một chút chỉ có thể ngươi ta biết đến ảnh chụp. Tấm tắc, Lục Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự. Ảnh chụp, Lục Viễn sửng sốt, chẳng lẽ là ta quả chiếu? Không đúng ta tuy rằng cái kia gì một chút, nhưng làm cái gì cũng rất nghiêm mật Đúng vậy ảnh chụp, Lục Tổng, nếu ngươi không suy nghĩ thân bại danh liệt lời nói, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự. Nếu ngươi sợ ta gây bất lợi cho ngươi, chúng ta có thể ước tại trưa mai. Hàng Thành, gặp được ngươi, quán cà phê. Ta biết, đó là ngươi địa bàn. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn cúp điện thoại. Làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn. Ta cảm giác mình giống như bị uy hiếp. Uy hiếp? Đúng vậy à. Lục Viễn mờ mịt. Hình của ta? Cái gì ảnh chụp? Mẹ nó. Nên không sẽ thật là quả chiếu đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.